Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, hai cái bảo bảo cho các bạn học phát lễ vật tương đương chia sẻ nghỉ phép khoái lạc. Sáng sớm ngày thứ hai, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật vui vẻ đến trường đi. Hai người túi sách đều trang tràn đầy. Bên trong chất đầy bọn họ theo ba á mang về lễ vật. Cái này vẫn là bọn hắn đến trường về sau lần thứ nhất mời thời gian dài như vậy giả đâu. Tương đương nghe nói là cùng cha mẹ cùng đi ra chơi. Lão sư lập tức thì phê chuẩn ngày nghỉ. Mà lại mấy ngày nay bọn họ ở bên ngoài chơi thời điểm. Các bạn học buổi tối đều sẽ cho bọn hắn phát tin tức. Gọi điện thoại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm tương đương cho nên trở về thời điểm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng không có quên trong vườn trẻ các tiểu bằng hữu. Cho bọn hắn mang theo siêu cấp bao nhiêu xinh đẹp vỏ sò làm lễ vật. Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ rất ưa thích tương đương trong vườn trẻ. Các tiểu bằng hữu trông thấy rất nhiều ngày đều chưa từng xuất hiện Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ào ào vui vẻ vây lại. Lị Lị kích động ôm lấy Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi rốt cục trở về. Chúng ta rất nhớ các ngươi nha tương đương, mấy ngày nay các ngươi không có tới lên lớp. Chúng ta đều cảm giác lúc đi học không có gì hay tương đương, Đoàn Đoàn cười khanh khách nói. Lị Lị, chỉ có ta cùng ca ca không có tới đến trường nha. Khác tiểu bằng hữu đều tới. Làm sao lại không có ý nghĩa đâu. Khác người cùng ngươi không giống nhau. Ngươi là lớp chúng ta bên trong khai tâm quả nha tương đương ngươi cùng Nhạc Nhạc không tại. Chúng ta đều cảm giác siêu cấp nghĩ các ngươi. Bất quá bây giờ được rồi. Các ngươi rốt cục trở về a. Về sau chúng ta lại có thể mỗi ngày đi học chung tương đương, ân tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu. Bọn họ đem túi sách phóng tới trên bàn học. Chúng ta trả lại cho các ngươi mang theo lễ vật đâu tương đương, oa. Còn có lễ vật của chúng ta sao? Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi đối với chúng ta thật sự là quá tốt tương đương, lần trước đi nhà các ngươi chơi thời điểm. Chúng ta cũng mang về tốt nhiều lễ vật. Không nghĩ tới các ngươi đi ra ngoài chơi trả cho chúng ta mang lễ vật tương đương, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Chúng ta tốt yêu mến bọn ngươi a tương đương, oa tương đương tốt bao nhiêu xinh đẹp vỏ sò nha. Bọn nhỏ kinh hô lên. Trong cả phòng học phi thường náo nhiệt. Tất cả các tiểu bằng hữu đều vây quanh ở Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bàn học bên cạnh. Nhìn lấy bọn hắn theo trong túi sách móc ra rất nhiều xinh đẹp vỏ sò. Còn có đủ loại mới lạ ốc biển. Đây đều là bọn họ tại Trung Hải cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Qua tương đương Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi chỗ nào làm đến nhiều như vậy xinh đẹp vỏ sò nha? Là các ngươi mua về sao? Nhiều như vậy có phải hay không đặc biệt quý nha? Lị Lị hỏi, Đoàn Đoàn lắc đầu, cười híp mắt nói ra. Những thứ này không phải ta cùng ca ca mua a. Những này là ta cùng ca ca tại bãi cát bên cạnh nhặt a tương đương trên bờ biển tốt nhiều tốt đồ chơi. Nhất là những cái kia thủy triều đều rút lui về sau. Sẽ có rất nhiều xinh đẹp vỏ sò cùng ốc biển bị vọt tới bờ đi lên. Mụ mụ mang theo chúng ta đi nhặt được tốt nhiều tốt nhiều. Đây đều là chúng ta lựa đi ra. Đẹp đặc biệt tương đương, Nhạc Nhạc đối với mọi người nói ra. Các ngươi thích gì có thể tùy ý chọn. Đây đều là ta cùng Đoàn Đoàn cố ý đem cho các ngươi lễ vật tương đương, các tiểu bằng hữu cùng nhau tiến lên. Chuyên tâm nâng lên vỏ sò cùng ốc biển. Cái này thật xinh đẹp a tương đương, cái này cũng nhìn rất đẹp. Ta cảm thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chọn những thứ này vỏ sò đều đặc biệt đẹp đẽ. Đại hổ, ngươi không muốn cầm nhiều như vậy mà tương đương những này là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mang cho tất cả chúng. Ta, các ngươi đem hắn đều ôm vào trong ngực. Cái kia khác tiểu bằng hữu chẳng phải là không cầm được tương đương, đại hổ bĩu môi nói ra. Thế nhưng là những thứ này vỏ sò đều nhìn rất đẹp. Ta mỗi một cái đều muốn a. Vậy ngươi cũng không thể toàn bộ đều lấy đi nha. Ngươi cầm đi khác tiểu bằng hữu há không phải là không có rồi. Mắt thấy mọi người tranh luận. Đoàn Đoàn đi tới nói ra. Đại hổ, ngươi muốn là ưa thích mà nói có thể lấy thêm mấy cái. Nhưng là không thể toàn bộ đều lấy đi a. Mọi người chúng ta đều là đồng học. Những này là ta cùng ca ca đem cho các ngươi lễ vật. Thì như lần trước những cái kia đồ chơi một dạng. mỗi một cái tiểu bằng hữu đều có phần, mọi người mới có thể cùng nhau chơi đùa. Không vậy, Đại Hổ nhìn đến Đoàn Đoàn khả ái như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Sau đó đem trong ngực vỏ sò đều một lần nữa bỏ vào trên bàn học. Tốt a, vậy ta chọn mấy cái xinh đẹp. Còn lại các ngươi cũng tùy tiện tuyển đi. Cảm ơn các ngươi Đoàn Đoàn nhạc nhạc. Lão sư lúc tiến vào nhìn thấy liền là như vậy một bộ trò. Chuyện vui vẻ hình ảnh. Biết Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc trở về. Lão sư cũng cao hứng phi thường. Thường thường nhìn thấy lão sư lập tức lanh lợi đi tới. Trong tay còn cầm lấy một đầu vỏ sò xuyên thành thủ xuyến. Tuy nhiên cho nãi nãi cùng bà ngoại còn có lão sư tặng đều là thủ xuyến. Nhưng là mỗi một cái thủ xuyến đều là bọn họ chăm chú chọn lựa khác biệt vỏ sò. Cho nên kiểu dáng là hoàn toàn khác biệt tương đương. A tương đương Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc trả lại lão sư cũng chuẩn. Bị lễ vật nha. Các ngươi thật sự là thật tốt tương đương lần này cùng cha mẹ đi Ba Á chơi đến vui vẻ sao? Các ngươi có muốn hay không cùng các bạn học chia sẻ một chút lần này ra đi du ngoạn kinh lịch a? Các ngươi lần này thế nhưng là đi ra hơn một tuần lễ đâu. Khẳng định chơi rất thật tốt đồ chơi đi. Các tiểu bằng hữu đều rất nhớ các ngươi lão sư. Cũng rất muốn biết các ngươi ở bên ngoài đều chơi thứ gì nha. Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc nghe đến lão sư lời nói. Vui vẻ nhẹ gật đầu. Sau đó hôm nay tiết khóa thứ nhất trình biến thành Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc du lịch chia sẻ. Các tiểu bằng hữu cũng rất ưa thích dạng này chương trình học an bài. Chọn lựa vỏ sò về sau. Ào ào cao hứng về tới trên chỗ ngồi. Tràn đầy mong đợi nhìn lấy trên bục giảng Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc. Lần này chúng ta đi địa phương là Ba Á. Bên kia có mênh mông đại hải. Mà lại là bích biển lớn màu xanh lam a tương đương cùng chúng ta nơi này nước biển hoàn toàn không giống. Đặc biệt thanh tịnh, xem ra lam lam, cùng bầu trời nhan sắc giống như đúc tương đương, bầu trời bên kia cùng mây trắng cũng đặc biệt tốt nhìn tương đương. Ta cùng ca ca theo cha mẹ đi bơi lội lặn xuống nước. Thấy được rất bao nhiêu xinh đẹp con cá nhỏ tương đương, trong nước những cái kia tiểu động vật tựa như. Chúng ta trước đó tại bể nuôi cá bên trong nhìn đến một dạng. Bất quá tại bể nuôi cá bên trong chúng ta chỉ có thể ngăn cách pha lê nhìn đến bọn họ. Nhưng là trong nước lặn xuống nước thời điểm liền có thể cách chúng nó rất gần. Duỗi tay còn có thể sờ đến bọn họ đâu. Tương đương, nhạc nhạc ở bên cạnh cười ha hả cùng muội muội nói ra. Thế nhưng là Đoàn Đoàn có chút nhát gan. Không có dám đi mò cá nhi tương đương, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, dưới đáy các tiểu bằng hữu đều cười ha hả. Đoàn Đoàn có chút ngượng ngùng đỏ mặt, cười hi hi nói. Hắc hắc tương đương ta là không muốn đánh quấy dày con cá nhỏ nhóm tương đương về sau chúng ta còn ra nhiều hơn câu cá. Đâu, chúng ta cùng cha mẹ trận đấu câu cá, nhưng là chúng ta một con cá đều không câu đi lên. Ba ba siêu cấp lợi hại, câu được tốt nhiều thật là nhiều cá. Bởi vì ta cùng ca ca thua trận đấu, cho nên chúng ta liền đi phụ trách đem những này cá đều bán đi. Kiếm hơn 700 khối tiền. Số tiền này hiện tại cũng tại trong bọc của chúng ta. Chờ buổi tối hôm nay tan học thời điểm, ta cùng ca ca mời mọi người ăn kem tương đương, quá tuyệt rồi. Các tiểu bằng hữu nhảy cẫng hoan hô. Lão sư cũng ở một bên vỗ tay. Các tiểu bằng hữu, chúng ta Đoàn Đoàn nhạc nhạc thật vô cùng tốt. Tuổi nhỏ như thế liền học được chính mình kiếm tiền tương đương mọi người chúng ta cũng muốn hướng bọn họ học. Tập A tương đương, Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc một mặt tự hào đứng trên bục giảng. Cái này nghiêm chỉnh tiết khóa. Bọn họ đều tại vui vẻ cùng các bạn học chia sẻ mình tại Tam Á du ngoạn kinh lịch. Nhìn lấy các tiểu bằng hữu quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc trong nội tâm cảm giác vô cùng hạnh phúc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.